Tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và Thiên xuống lại phòng chờ thì thấy Nam và Khánh ngồi ghế mặt lầm ly như thịt bằm nấu cháo đi gì mà lâu thế. Nam, hóng gió, Thiên, mát hề, Khôi, vô cầm Thiên, vui hề, Nam, bốc, Thiên, sướng hề, Khôi, vô cầm, Thiên, sướng con mẹ mày, câm chạy đứng đó cho bọn tao. Nam, đâu có Ngô Thiên, đứng lại. Khôi, họ rượt nhau vòng vòng trong phòng, nó cười khúc khích. Ết dây, Khánh và Linh lúc này cũng về. Ủa anh chị đi đâu mới về vậy? Băng, công việc tí á em. Linh, nè mấy cô, Linh, dạ, do có vài việc trục trặc nên ta chưa có thể về nước ngay. Sau khi diễn show xong chắc phải ở đây thêm 2 ngày nữa. Linh, được không? Linh, được chị, vậy ở đâu hả chị? Khôi, Băng dễ thương xinh gái hát hay nhảy giỏi. Linh, được rồi ở nhà em thoải mái ok Băng, trời ơi yêu em nhất trên đời. Linh, mọi người ra sân khấu chuẩn bị diễn nha. Anh hậu cần, ok anh, Nam, ra thôi mọi người. Khôi, em ngồi trong đây nha. Nó, vô cầm ở đây đợi bọn anh quay trở lại. Khôi, vâng anh đi xa em quá. Nó, vô cầm đi đây. Nam, diễn tốt nha. Nó, ok em, họ đi rồi chán quá tuy nó muốn đi coi lắm nhưng thật sự nhỡ. Nghe phải bài buồn buồn thì lại xúc động mà khóc quá. Tâm tình nó mới ổn định, mà chán quá đi à, lên phây thôi. Qua thông báo quá trời nè 35 TB luôn rui tóa. Ôi, TN nè vô coi liền. Ây lại nữa nè anh Vương anh nhắn tin. Nà ôi coi có gì coi. Nè bé, dạ anh, bé đang làm gì á, đang ngồi chơi thôi anh, ết dây. Vui ha, vâng vui lắm luôn, biết gọi, nè chủ nhật đi chơi với anh nha, hế một mình anh thôi á, ô cầm, hế, gì thế, vui quá, sao, được anh ẹp choai mời đi chơi, ô vậy cơ á, nè anh có ni chưa vậy, hỏi mần chi, nhớ anh có rồi thì em sẽ sống sao khi XCKSZS anh. Dạ thưa cô tôi chưa có, vậy có đi không để tôi còn biết nà, ế đừng nóng đi chứ, phải đi chứ, ô vậy 7 giờ chủ nhật anh qua rất nghen. Ok, ủa mà anh biết nhà e mà, ô cầm biết chứ, ô hát ghê, ô cầm anh mắc phải đi SX bài đây, PPM nha NN. ANN, trời ơi vui tóa, nhưng nghĩ lại vì vui quá mà nó quyết định. Khi chưa suy nghĩ gì, anh ấy là hot boy của trường thiếu gì hot girl mà lại đi. Với mình mà dù mình bất chấp đi với anh ấy thì mấy chị trong trường cùng trả. Tha cho mình, thôi lờ rồi loét luôn đi, kệ đến đó rồi tính. Động lực viết chuyên là chính các bạn mong các bạn góp ý dùng nghe cách chương.